trái tim đã biết yêu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá cược trông một ngôi nhà có 5 trai 5 gái đang ăn cơm một cách vui vui vẻ vẻ. CK ơi, ăn cái này nè. Si gắp miếng thịt cho Ti nói. Hi hi, cảm ơn VK yêu nha, VK đúng là số 1. Ti vui vẻ trả lời. Xến như con hến, nó và hắn đồng thanh. Đồng thanh giữ ta, san chọc, tại cô, hắn nói theo mà, đồng thanh chép 2, anh, cô im chưa, chép 3, thôi giờ có ăn không rồi đi học nữa. Run lên tiếng, và cuộc nói chuyện kết thúc bằng cái nhìn muốn cháy nhà luôn. Rồi tụi hắn ăn xong vào gara lấy xe, còn nó thì đi lên phòng lấy đồ, thấy tụi nó không lấy xe tụi hắn hỏi. Ê, mấy người đi bộ hả, sao không lấy xe? Tụi tôi không lấy xe mà đi nhanh hơn mấy người đó. Nó bước xuống cùng 5 đôi giày patin trên tay quăng ấy đứa nó từng đôi. Đôi của nó màu xanh có hình ngôi sao đen bên trái, trong ngôi sao có tên Jun. Của San thì màu đen cũng có ngôi sao màu trắng có tên San. Đôi màu xanh lam của Ruby có ngôi sao màu đỏ ghi tên Ruby. Còn đôi màu hồng của Si ngôi sao màu trắng cũng ghi tên luôn. Cuối cùng là màu vàng của Lucy ngôi sao đen. Hứ, cô đi bằng cái này mà nhanh hơn tôi hả? Hắn nói, cá không, nó vênh mặt nói, thích thì chiều, hắn đáp trả, còn mấy anh thì sao? San hỏi, ok, Jun mỉm cười đáp, thế là cuộc đua bắt đầu, bọn hắn chạy với tốc độ nhanh nhất, tất nhiên là tụi nó chạy không lại rồi. Cuối cùng nó cũng nghĩ ra một cách, nó dùng mọi sức chạy nhanh bám theo xe của hắn, bám vào đuôi xe, thế là xong, bọn nó thấy vậy cũng làm theo. San thì bám xe của Jun, Ruby thì bám Jen, Si bám Ti, còn Lucy thì bám Jin. Tới trường tụi hắn chưa kịp bước xuống thì tụi nó đã vượt qua tụi hắn vào trường. Tụi hắn kinh ngạc bước xuống xe nhìn tụi nó đắc thắng mà trong lòng không phục. Phần thắng là của tụi tôi, anh chuẩn bị đi, tôi sẽ bắt anh, San bắt Jun, Ruby bắt Jen, Si bắt Ti, còn Lucy thì bắt Jin, tụi tôi kêu gì thì mấy anh phải làm, đó là kết cục của kẻ thua cuộc. Nó nói rồi đi ngang qua hắn rồi vào trường. Sorry anh nha, San đi ngang qua Jun đá mắt một cái nói. Chết anh rồi, Ruby thì nói với Jen. Xin lỗi CK nha hi hi, Si cười nói với Ti, hẹn gặp lại anh yêu, Lucy nhấn mạnh chữ yêu rồi làm động tác tạm biệt, thế là mấy chàng nhà ta đứng đó đầu bóc khói và cũng suy nghĩ một điều. Nu, ba, ca, chi, en chép 11 cách chương.